Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người không có giá trị lợi dụng, nói nhiều một câu cũng là lãng phí. Ở chốn kỹ nữ càng là như vậy, nàng ta sao có thể không biết nên lặng lẽ đi theo sau mọi người. Không bao giờ gây chuyện, như một bóng ma vậy. Xe ngựa đi trong rừng rất khó khăn, thường xuyên bị gốc cây lớn cản trở. Tô Bân cùng mấy đệ đệ dứt khoát xuống xe đi bộ. Thỉnh thoảng lại đẩy xe, gừ, một tiếng gầm trầm vang vọng trong rừng. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Không ổn rồi, hổ sắp đến rồi, không biết là ai hét lên trước. Đội ngũ lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người như phát điên chạy về phía trước. Sắp mất kiểm soát rồi. Đứng lại, xem ai dám chạy. Lão Lý đột nhiên quát lớn một tiếng, ném con đê a o ra ngoài, chặt vào gốc cây. Mọi người lập tức dừng lại, ngoan ngoãn đến mức không dám cử động, như thể bị nhấn nút tạm dừng vậy. Hổ sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi, một cô nương của Yên Vũ lâu nói. Người biết hổ ở đâu mà chạy lung tung, không chừng lại đờ ớ em mơ thẳng vào miệng nó. Lão Lý thấy mọi người đều bị trấn áp, mới cưỡi ngựa đi tới, lấy con đê a o trên cành cây xuống, xếp hàng theo thứ tự đi về phía trước. Không ai được phép lên tiếng. Nếu vì ai mà dẫn hổ đến, ta sẽ tặng người đó làm quà cho hổ. Khi nói lời này, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào mười mấy cô nương của Yên Vũ lâu. Họ rụt rè, chỉ biết gật đầu, cũng không dám nói mệt nữa. Trong nháy mắt, trong rừng chỉ còn tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, cùng tiếng xe ngựa đè lên lá cây. Không một ai nói chuyện. Bây giờ họ thậm chí không dám thở mạnh, sợ dẫn con V, T, T, L, N kia ra. Nhưng khu rừng này sao lại lớn như vậy? Đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy hy vọng, thậm chí còn cảm thấy càng đi càng sâu. Bầu trời dường như tối đen, mười mấy tên thị vệ đều châm đuốc. Mặc dù họ có võ công nhưng trong lòng cũng rất căng thẳng. Con hổ này không biết ngươi có võ công, đối với bất kỳ ai cũng đều đối xử như nhau. Một vồ, hai xé, ba cắn, người có thể thoát khỏi ba chiêu này rất ít. Huống hồ, ai biết trong khu rừng rộng lớn này rốt cuộc có bao nhiêu loài mãnh thú như vậy. Không ai không sợ, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vào rừng, liền cảm thấy không khí ở đây không ổn. Hai người nhìn một đôi người đi xa, mới tìm một cây cao, nhảy lên ngọn cây, Tô Mặc lấy ống nhòm hồng ngoại từ không gian ra nhìn về phía trước. Nàng muốn xem thử, những kẻ to lớn này đang ẩn núp ở đâu. Trần Thiếu Khanh cũng dùng ống nhòm nhìn về phía trước. Đột nhiên hắn thở dài nói, đã không kịp rồi, hổ đang ở phía trước đón bọn họ, muốn trốn cũng không thể được. Cái gì? Tô Mặc vội vàng hướng ống nhòm về phía hắn nói. Khi nàng nhìn rõ, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một con hổ lớn dẫn theo ba con hổ con đang đi lại cách đội ngũ không đầy 500 mét. Chúng không vội không vàng nhìn chằm chằm về phía đội ngũ, như những thực khách đang chờ đồ ăn trong nhà hàng. Không ổn, Tô Mặc cất ống nhòm, nhảy xuống khỏi cây, chạy về phía đội ngũ. Đợi ta, Trần Thiếu Khanh hét lên một tiếng, đuổi theo ngay sau. Không được rồi, thật sự không đi nổi nữa. Cuối cùng Sắc Hạc ngồi phịch xuống đất, sau đó mấy cô nương Thanh Lâu cũng ngồi xuống. Không được dừng lại, mau đứng lên đi, một tên thị vệ trẻ tuổi quát. Không được rồi, đi nữa thì C, H, E, T mất, trừ khi ca ca cõng ta. Sắc Hạ liếc mắt đưa tình với tên thị vệ trẻ tuổi. Cách chương